Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 14-11 trên kênh truyện định soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 cuốn 41 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Quả nhiên người được tôi luyện trong sinh tử hoàn toàn khác với người mới vào nghề. Nhớ lại năm xưa mới chỉ có mấy chục con quỷ nước cấp thấp trong thị trấn Tất Đóa Thủy, cơ hồ đã khiến tôi phải sợ gần chết rồi. Lúc này thì sao tôi có thể ung dung đi trên đường rồi bị một đại lượng âm hồn cao thủ đang chăm chú nhìn mình không thay đổi sắc mặt. Không phải là tôi giả vờ không sợ, mà tôi thực sự không sợ. Tôi tuyệt đối là một sự cải biến vô cùng lớn. Sự cải biến này hoàn toàn là dựa vào thực lực. Nói đùa gì chứ, lúc này tôi mang theo lão quỷ vạn năm Đổ Mai Quân. Bản thân của lão quỷ là đệ nhất cao thủ, bất kỳ lúc nào cũng có thể ứng chiến với những tình huống đặc biệt khủng bố. Chiến lực của tôi vô cùng bá đạo. Bản thân lại đang trên môi trường dương thế, lão tử còn biết sợ ai nữa đây. Trên dương thế cho dù là Bình Đẳng Vương hay Địa Tạng tôi cũng không dám đánh nhau. Hướng hồ hiện tại tôi là đang liên minh với quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Chỉ dựa vào đám âm hồn cao thủ đang quan sát tôi là đã có thể dọa được lão tử hay sao? Có mà nằm mơ đi. Nhưng tôi đã quên mất một điều. Cho dù là cao nhân có pháp thuật cao cường can to không biết sợ, nhưng người sống đối với môi trường quỷ quái này vẫn phải có một cảm giác lạnh sống lưng. Điều này không liên quan gì đến gan lớn hay không. Đó thuần túy là phản ứng có điều kiện. Đang tiến về phía trước, đột nhiên tôi dừng chân lại. Tiếp theo tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn lên phía bên trên cao. Ở nơi đó bên cạnh con đường có một khoảng đất rất bằng phẳng. Trước đây nơi này phủ đầy rêu xanh, nhưng mà lúc này đã khác trước. Nơi đây đã xuất hiện một tòa kiến trúc rộng lớn, bốn mặt đều khai thông. Nó chiếm một khoảng diện tích vô cùng lớn. Trên đỉnh của tòa nhà màu đen tích đầy tuyết trắng, nhưng đó vẫn chưa coi là gì. Điều quỷ dị là phía trước có đặt một tảng đá lớn cao tới gần một trượng. Bên trên được khắc mấy chữ bằng quỷ văn: Hoàng Lão Lĩnh Tiểu Lầu Phân Điếm. Ôi con mẹ nó, trong quỷ vực mà cũng kinh doanh rượu hay sao, lại còn là phân điếm nữa. Đây chẳng phải là nói trong Hoàng Lão Lĩnh còn có rất nhiều tiểu lầu hay sao? Chẳng phải như vậy hay sao? Bên trong có bày mấy chục bộ bàn ghế đá, xung quanh có đầy yêu ma quỷ quái, phải có tới hàng nghìn con quỷ hồn trong trạng thái bay lơ lửng, có đủ cả già trẻ gái trai. Chỉ thoáng nhìn đã có thể nhận thấy nơi đây chính là nơi tụ tập của đám phi nhân loại rồi. Lúc này đám quỷ quái đó đều đồng loạt quay đầu nhìn lại tôi, đủ các loại yêu ma quỷ quái có hình thù kỳ dị, nhưng đôi mắt quỷ âm u đầy màu sắc đang nhìn chằm chằm vào người của tôi. Trên một chiếc bàn ở khoảng cách gần nhất đều là mấy con quỷ treo cổ, có đủ cả già trẻ gái trai. Trên cổ của chúng đều kéo thòng lòng những sợi dây thừng hoặc là những dải vải trắng. Đám quỷ treo cổ đó bay lơ lửng cách mặt đất chừng một tấc. Trên tay bọn chúng là những ly rượu đục ngầu. Chúng đang nỗ lực dùng mũi hít người. Những lưỡi còn lại đang giò máu thè ra rất dài. Lúc này cả đám đang quay đầu lại âm u nhìn tôi. Một màn này đúng là một đòn đả kích rất mạnh đối với thị giác. Nếu chỉ có một bàn này còn đỡ, nhưng mà trên những chiếc bàn khác thì sao? Đám quỷ hồn tụ tập trên mỗi chiếc bàn đều giống như vậy. Con thì bụng bị rạch nát, ruột gan lòng thầm. Con thì da thịt đã thối rữa, để lộ ra cả xương trắng. Trên người còn đầy ròi bọ lúc nhúc, có rất nhiều con thiếu cụt chân tay. Số lượng quỷ hồn chiếm 2/3, số còn lại là hành thi và yêu quái, tất cả đều có một bộ dạng vô cùng nanh ác. Tạm thời chưa nói đến cao thấp, chỉ cần nói về tướng mạo kinh dị của bọn chúng cũng đã đủ để dọa chết người ta rồi. Có rất nhiều quỷ cô nương khoác áo đồng phục kỳ bào với khuôn mặt nanh ác. Những quỷ cô nương này bay lượn như là con thoi khắp các bàn để tiếp thức ăn và rượu. Đám quỷ hồn hưởng dụng bằng phương thức ngửi. Đám hành thi và yêu quái thi hạ những chiếc miệng đỏ nòm mà nhồm nhòm ăn uống. Tiểu lầu trên Hoang Lão Lĩnh vốn đang vô cùng náo nhiệt, Nhưng do vì tất cả bọn chúng đều quay ra nhìn tôi, cho nên không khí xung quanh nhất thời trở nên rất yên lặng. Bị đám yêu ma quỷ quái hình dị vạn trạng đang nhìn chằm chằm, cho dù gan của tôi có lớn bằng trời, bản năng tự nhiên vẫn khiến cho tôi phải rùng mình. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Các người nhìn cái gì chứ? Chưa trông thấy người sống bao giờ sao? Các người muốn chết? Tôi liền tức giận mà quát lên. Cùng với tiếng quát của tôi, mấy đạo âm lôi bổng lên phía trước mặt. Đồng loạt một động tác, bất kể là quỷ treo cổ hay ngạ quỷ, hành thi yêu quái, tất cả đều đồng loạt quay những khuôn mặt đáng sợ đi. Kẻ đang uống rượu tiếp tục uống rượu, kẻ đang ăn lại tiếp tục ăn, quỷ ngữ xôn xao, yêu ngữ ồn ào. Nhất thời bọn chúng coi như không có sự hiện diện của tôi. Tôi đưa mắt nhìn đám tà vật trong tiểu lầu, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cũng coi như các người biết điều. Tôi liền bực dọc lầm nhầm vài câu, tiếp theo tôi lại nhắm thẳng về phía trước mà tiến đến. Cứ coi như đám quỷ quái đó không tồn tại là được rồi. Vừa rồi tôi thực sự đã muốn động thủ giết chết vài con. Không may là bọn chúng có linh cơ. Nếu như chúng khiến cho tôi tức giận, có lẽ bọn chúng sẽ thảm rồi. Nơi quỷ quái này đúng là không dành cho con người. Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, lướt qua tiểu lầu tôi không thèm quay đầu lại nhìn. Nhưng chắc chắn, đám quỷ quái đó đều đang nhìn theo bóng ảnh của tôi. Vẫn là làm đại minh tinh điện ảnh vẫn thoải mái hơn. Bất kể nói gì thì nói, vây xung quanh tôi đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Bọn họ đều là người sống bị một đám quỷ quái vây quanh nhìn ngó, cảm giác thực sự rất mất mặt. Nhưng rất nhanh tôi đã lại phải dừng bước, bởi vì trên con đường phủ đầy tuyết trắng có rất nhiều âm hồn với hình thù vô cùng thê thảm đang bò trườn. Bộ dạng của bọn chúng vô cùng thảm hại, có những con chỉ còn lại nửa thân hình, toàn thân bê bết máu, mái tóc đen dài rũ xuống che đi khuôn mặt âm khí đang vây nhiễu xung quanh. Thân thể của bọn chúng đang bò trườn như không hề có xương. Tư thế bò của bọn chúng trông vừa kinh dị vừa khủng bố. Đám âm hồn này đã chặn mất đường đi của tôi rồi. Đã có trải nghiệm một khoảng thời gian sống dưới uổng tử thành, tôi hiểu rất rõ, đây chính là đám quỷ hồn thấp kém nhất hỗn tạp ở quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Tất cả bọn chúng đều luôn luôn đói khát, đúng là khổ mệnh quỷ. Chắc là nhìn thấy tôi đi tới, chúng mới bò trườn tới để xin ăn. Trên thân thể của bọn chúng không có sát khí, rõ ràng không phải là ác quỷ. Không biết là do nguyên nhân gì mà bọn chúng không đi đầu thai chuyển thế nữa. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi vội lấy ra hương nến rồi châm lửa. Xếp từng giấy tiền vàng đã chuẩn bị từ trước, đừng đốt cháy. Sau đó tôi quang về phía bọn chúng. Trong miệng của tôi thầm niệm chú ngữ và thi pháp, dùng minh tiền để mượn đường. Những tiếng reo hò phấn khích của đám quỷ hồn lập tức vang lên. Những con khổ mệnh quỷ đó đang lao vào tranh cướp những tờ tiền giấy, sau khi đốt đã biến thành nguyên bảo và minh tiền. Những con quỷ quái khác ở xung quanh cũng bị tiền vàng thu hút. Những con quỷ hồn chỉ có thể bỏ trườn đó đành phải tăng nhanh tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, con đường trước mặt tôi đã không còn bóng dáng con quỷ hồn nào nữa. Đường đã thông rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Trên thế gian có quá nhiều khổ mệnh quỷ, tôi không thể cứu giúp hết được, bởi vì sức lực của tôi cũng chỉ có giới hạn. Tôi tiếp tục đi dọc theo con đường bên cạnh tiểu lầu, cũng không biết có phải tôi đã lên tiếng cảnh báo rồi hay không. Đám quỷ quái đó không còn tập trung quan sát tôi nữa. Điều này khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Xuyên qua một khu rừng rậm, phía trước mặt tôi đã sáng sủa hơn. Hai ngôi ẩm miếu yên lặng đang nằm cạnh bìa rừng đã hiện ra trước mắt tôi. Cuối cùng tôi cũng đã tới nơi. Trong âm phòng băng lạnh, hai ngôi ẩm miếu vẫn còn đứng sừng sững bất động, bằng tuyết đóng đầy xung quanh hai ngôi miếu. Cánh cửa lớn của miếu cô nương và ứng công vẫn còn đóng chặt, tựa như nó chưa hề phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tuy lúc này vẫn còn là buổi sáng, nhưng xung quanh hai ngôi miếu lại vô cùng hôn ám. Cơ bản giống như khi trời nhập nhoạng tối, nó mang lại cho người ta một cảm giác giống như sau khi quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh được thiết kế xong, ánh mặt trời chưa từng chiếu vào đây. Không đúng thôi, nơi này là thiên đường của yêu ma quỷ quái. Bọn chúng không thích ánh sáng quang minh và thanh khiết, hoàn toàn ngược lại với con người. Phía trước miếu không hề có bóng dáng của một quỷ vật nào. Xem ra bọn chúng đã biết ngày hôm nay tôi sẽ tới. Hai vị chủ nhân của âm miếu, quan tư linh và quan bằng cử đã có ý ra lệnh. Tất cả đám quỷ quái sống trong miếu không được xuất hiện để quấy nhiễu tôi rồi, cũng coi như là có thành ý. Tôi bước tới trước âm miếu, nhìn toàn bộ ngôi âm miếu vắng lặng, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Ở nơi quỷ quái này không còn có người sống tới thắp hương làm lễ. Có lẽ đám quỷ quái sống trong âm miếu đành phải tự kiếm ăn mà thôi. Đương nhiên Hoàng Lão Lĩnh sẽ có biện pháp, không cần tôi phải phí công đi lo lắng. Bọn chúng đã có quy củ riêng của bọn chúng. Nghiêm túc mà nói, hiện tại hai ngôi miếu âm này không hề liên hệ gì với con người nữa. So với những tòa nhà đá màu đen trong khu vực này, không có gì khác biệt. Nếu là nơi cư trú của đám âm hồn quỷ quái, tôi thầm nghĩ có lẽ mấy ngọn núi xung quanh đây đều là quản hạt của Khâu Tư Linh và quan bằng cử, bởi vì hai con quỷ này thuộc về cấp bậc đại quân chính thức. Trong quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh chỉ có các cao thủ từ quỷ vương trở lên mới được xưng gọi là đại quân. Cái xưng hô này có một quyền hạn vô cùng lớn. Nhưng trước mặt của tôi, đại quân hay là đại thủ lĩnh của Hoàng Lão Lĩnh cũng đều giống nhau, chẳng là cái gì cả. Bởi vì tôi đã trải qua ba kiếp rất ly kỳ, bản thân của tôi cũng đã nhìn thấy quá nhiều tà vật rồi. Hiện tại có thể khiến cho tôi phải chấn kinh cũng không nhiều. Đây tuyệt đối là ý chí kiên cường do thực lực và kinh nghiệm mang lại. Hai tiếng động liên tiếp vang lên, hai đạo thân ảnh từ hai kính cửa lớn bay ra, rất nhanh đã hiện ra trước mắt của tôi. Tôi định thần nhìn lại, hóa ra hai vị đại quân khoác áo bào màu đen này chính là Khâu Tư Linh và quan bằng cử. Phương môn chủ sao lại đến sớm như vậy? Thì lỗi không nghênh tiếp từ xa, mong phương môn chủ không trách tội. Khâu Tư Linh cung kính chào tôi, đồng thời nói ra một câu khách sáo như vậy. Phương môn chủ dọc đường tới đây phải chăng là rất kinh ngạc? Hoàng Lão Lĩnh đã thay đổi rất nhiều. Quan bằng cử có chút tự hào nói. Tôi phá lên cười, tiếp theo tôi nghiêm mặt nhìn hai con quỷ vương rồi nói. Đã quấy nhiễu rồi, ta đâu dám làm phiền hai đại quỷ vương phải nghênh tiếp từ xa. Còn nói về thay đổi, quả thực nơi đây đã nhiều thay đổi rồi. Không dám giấu hai vị, bản tòa cũng rất kinh ngạc. Mới qua một thời gian chưa lâu, nơi đây đã cải thiện hoán địa, đã kiến thiết thành ra như thế này. Tôi chỉ vào những tòa nhà đá màu đen cách âm miếu không xa mà nói. Tổng chỉ huy ở nơi đây đúng là thiên tài rồi, thực sự khiến cho con người ta phải ngạc nhiên. Không dám, không dám, đa tạ môn chủ đã quá khen. Khâu Tư Linh nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt quỷ đã trắng thêm mấy phần, nước quỷ tỏ ra có chút bối rối. Nghe giọng điệu của các hạ, phải chăng tổng chỉ huy thiết kế ở nơi đây chính là các hạ? Tôi thực sự rất ngạc nhiên, sau đó tôi chăm chú quan sát nữ quỷ Khâu Tư Linh. Phương môn chủ không ngờ được phải không? Tổng công trình sư ở đây chính là cô ta. Nguyên liệu đã kiến trúc ở đây đều là âm phong thạch, được chúng ta mang từ địa phủ lên đây. Mãi nói chuyện với phương môn chủ, chúng tôi quên mất bổn phận chủ nhân ở nơi này rồi. Không biết công việc mà phương môn chủ nói là lúc nào, nếu như thời gian vẫn sớm, xin vào trong miếu nghỉ ngơi. Bên ngoài này âm phong rất lạnh, không phải là nơi thích hợp để chờ đợi. Tự biết mình đã lỡ lời, quan bằng cười lập tức thay đổi họa đề. Hắn ta mời tôi vào trong âm miếu để nghỉ ngơi. Tôi chỉ cau mày mà không nói gì. Câu nói lỡ lời của quan bằng cử khiến cho tôi phải chú ý. Quả nhiên thì hiệp nghị giữa âm ty và quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh không hề đơn giản. Hóa ra đá để xây dựng ở đây đều là âm phong thạch. Trong ký ức của Thương Long vẫn còn có những tin tức về vấn đề quan trọng này. Ngài nói chỉ có khu vực bờ đê một chi nhánh của sông Vong Xuyên ở ngoài vì Phong Đô Thành mới sản xuất loại âm phong thạch này. Sản lượng về loại âm phong thạch này rất lớn. Dưới địa phủ có rất nhiều những tòa nhà đều dùng âm phong thạch này để mà xây dựng. Các loại âm hồn cư trú bên những tòa nhà đó có rất nhiều lợi ích. Không nói đến những phương diện khác, chỉ nói về tu hành là cũng đủ để khiến cho những quỷ hồn khác phải thèm khát rồi. Này cái khác, âm phong thạch là nguyên liệu chính dùng để xây dựng giết địa phủ. Trong tình huống bình thường, địa phủ sẽ không cung cấp ra bên ngoài. Không ngờ trong Hoàng Lão Lĩnh đã có nhiều tòa nhà được xây dựng bằng âm phong thạch như vậy. Không cần phải nói cũng biết, đằng sau hiệp nghị này còn bao nhiêu lợi ích. Điều này thì tôi không thể biết được. Địa phủ làm như vậy nhất định là có ý tứ muốn cho quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh nhanh chóng đuổi kịp Mang Sơn quỷ vực. Còn về liệu có nguyên nhân nào khác hay không, đó là không phải điều mà tôi có thể đoán ra được. Còn nữa, Quan Bằng Cử là một cao thủ quỷ vương được mệnh danh hiện đại quân. Tại sao lại dễ dàng lỡ lời như vậy? Cho nên tôi cảm thấy đây là hắn ta cố ý tiết lộ. Kể thực hắn ta muốn nói cho tôi biết một tin tức, mục đích chính là hiện lộ ra sự quan hệ mật thiết của quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh với địa phủ, nâng cao phân lượng của Hoàng Lão Lĩnh đối với tôi. Đây cũng đồng nghĩa với việc Tu Son chất vấn lên mặt của mình, cũng là trực tiếp thông báo. Loại tâm lý này tôi có thể lý giải được, đồng thời cũng thuận thế để uy hiếp tôi. Ý tứ của câu nói lỡ lời đó là: hãy nhìn xem sau lưng Hoàng Lão Lĩnh có địa phủ chống đỡ. Nếu muốn làm điều gì đó với Hoàng Lão Lĩnh, trước tiên cần phải suy xét cho cẩn thận. Rất dễ để nhận thấy ý tứ trong câu nói này. Nếu như vẫn còn mục đích khác, vậy thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cũng có thể luận ra. Tôi cười nhạt một tiếng thuận theo họa đề của Quan Bằng Cử mà đáp. Thời gian chính thức làm việc là 4 giờ chiều, do bàn tòa nóng ruột cho nên đã tới hơi sớm một chút. Vốn dĩ ta định ở ngoài miếu để chờ đợi, nhưng quỷ vương các hạ đã có lời mời. Nếu không nghe theo, đó chẳng phải là phụ lòng của các hạ rồi sao? Khách phải theo chủ, vậy thì phải làm phiền hai vị và cách âm hồn đạo hữu trong miếu rồi. Đâu dám chứ, phường môn chủ quang lâm, đó là sự vinh hạnh của chúng tôi. Phải rồi, hôm nay chính là ngày hai ngôi miếu âm này tế thiên cầu cáo. Phường môn chủ nghỉ ngơi xong còn có thể được thấy nghi thức tế thiên của chúng tôi, đảm bảo phương môn chủ sẽ rất vui. Sắp tới giờ ngọ giữa trưa rồi, xin mời. Khâu Tư Linh vừa nói vừa giơ tay làm điều bộ mời tôi vào trong. Quan Bằng Cử cũng có một động tác như vậy. Vậy thì phải làm phiền hai vị rồi. Tôi cũng không muốn phải đứng bên ngoài miếu để chờ đợi. Nếu hai con quỷ vương này đã có lòng mời, thình thình của bọn họ cũng có từ chối, vậy thì tôi cứ vào trong đó là được rồi. Tôi cũng rất hiếu kỳ với nghi thức tế thiên cầu cáo của chúng quỷ, bởi vì trước đây tôi chỉ nghe qua được, nhưng chưa bao giờ được tận mắt trông thấy. Nghe nói ngày Tết của quỷ quái chính là ngày 16 tháng giêng hàng năm. Đương nhiên sẽ không giống như cách tính lịch của dương gian. Có thể nói ngày hôm nay chính là ngày đám quỷ quái của Hoàng Lão Lĩnh làm lễ cầu cáo. Mong năm mới sẽ được bình yên. Không ngờ ngày hôm nay tôi lại có cơ hội chứng kiến nghi lễ này. Đây chính là phương thức ăn Tết của đám quỷ quái. Trải qua bà kiếp sống, tôi chưa từng được chứng kiến nghi thức này. Vừa may hôm nay tôi nhận được thấy tận mắt, cũng coi như là được mở mang thêm kiến thức rồi. Còn về một mình tôi trong hang ổ quỷ, đối với tôi mà nói đó chỉ là một chuyện nhỏ. Còn có cảnh tượng quỷ quái nào mà tôi chưa từng nhìn thấy? Một cái âm miếu nhỏ bé có thể dọa được tôi sao? Cho dù là tôi đã biết ở trong đó có hàng vạn âm hồn, tôi cũng coi là chuyện bình thường. Có hai vị chủ đi cùng tôi bước chân vào hữu ứng công miếu. Bước chân vào trong miếu dưới ánh sáng màu lục, tầm nhìn của tôi càng trở nên rõ ràng hơn. Tất cả mọi vật chất bên trong quỷ vực đều mang theo âm khí rất nặng nề. Thế nhưng mà trong âm dương nhãn của tôi, đó là một thế giới đầy màu sắc. Nếu ở trên dương thế ngoại trừ một số quỷ quái là có màu sắc da, trong âm dương nhãn đa phần là một màu đen trắng. Về điểm này không hiểu quả trong quỷ vực. Trong mắt của tôi có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc. Điều này đã nhắc nhở tôi, ở đây là quỷ vực Hoang Lão Lĩnh, tuyệt đối không giống như thế giới bên ngoài. Ở trong hiệu ứng cổng miếu, tầm nhìn của tôi có thể nhìn xa hàng vạn mét. Đưa ánh mắt nhìn không thấy điểm cuối, bên trong đại điện còn lớn hơn, nhìn bên ngoài gấp hàng trăm lần, thậm chí là hàng nghìn lần. Có điều đây chỉ là không gian mở rộng bằng quỷ thuật tu di mang tới mà thôi. Tôi không hề có một cảm giác ngạc nhiên nào cả. Tôi ngước mắt nhìn bốn phía không gian trong đại điện, chỉ thấy những bức tường đã được phóng to cao tới mấy trăm trượng. Trên đó có rất nhiều lỗ động màu đen xì giống như tổ ong. Không nghi ngờ gì nữa, mỗi một lỗ động đều là nơi cư ngụ của mỗi con quỷ hồn. Đây chính là một phương thức cư trú của đám âm hồn trong âm miếu. Tôi có thể nhận thấy phải có đến mấy vạn cây lỗ động, nếu nói là sao huyệt của quỷ quái cũng không hề sai. Thu lại ánh mắt, tôi nhìn vào hướng án cao đến mấy chục trượng ở phía trước. Bên trên này những đồ dụng cụ để thờ cúng, một chiếc lư hương được chạm trổ rất tinh vi, cắm chỉ chít những nén hương đang đốt. Xung quanh hương án có những tấm rèm màu trắng lớn rủ xuống tận mặt đất. Bên trên viết chi chít những ký tự, đều là quỷ văn, đều là những câu chú dùng để tế cáo trời đất. Đây chính là một loại ngôn chú ngữ chuyên dùng cho quỷ quái. Âm phong thổi mạnh, những tấm rèm kéo lê xuống mặt đất lay động, phát ra những âm thanh giống như là quỷ ngữ. Ánh sáng màu lục và màu lam từ quỷ lửa được chiếu sáng toàn bộ đại điện. Những quỷ lửa này chậm rãi phiêu động. Mỗi đống lửa quỷ này giống như là lúc sáng lúc tối, nhưng tuyệt đối sẽ không bị tắt. Phía sau hương án rộng lớn đó, tiếp giáp với vị trí bức tường là một tấm linh vị bằng gỗ đỏ cao tới mấy chục trượng. Bên trên được khắc hai chữ thiên địa rất cổ lão. Hai chữ này được viết bằng loại văn tự rất cổ. Nếu không phải là tôi đã có kinh nghiệm một kiếp sống là thương lâm, có lẽ tôi cũng không thể đọc được. Những người bình thường nhìn thấy có lẽ họ đã cho là quỷ họa phù rồi. Quỷ quái cung phụng không phải là tổ sư của quỷ đạo, cũng không phải là thiên thần tiên Phật, mà là cung phụng trời đất. Thiên thần tiên Phật không giao du với quỷ quái, tổ sư của quỷ quái sau khi tu hành đã phi thăng, họ cũng đoạn tuyệt luôn quan hệ với quỷ quái. Cho nên quỷ quái chỉ có thể bái thiên, cho dù thiên địa không coi chúng là gì, thế nhưng mà bọn chúng vẫn lựa chọn như vậy. Bởi vì thiên địa bất nhân, coi vạn vật chỉ là giống thô lậu, ai cũng thể hiểu được đạo lý này. Nếu đã coi vạn vật không là gì, vậy thì bên trong thiên địa này, ít nhất quỷ quái cũng đã có được một chút công bằng. Tuy nhiên tấm bài vị to lớn, trong lòng chỉ biết thầm thở dài. Xem ra sự tồn tại của quỷ hồn là cấp thấp trong vạn vật trên thế gian, khiến cho chúng bắt buộc phải lựa chọn tế bái thứ thiên địa vô tình đó. Biết làm sao được, ai cũng có thể thay đổi được hiện trạng này. Ngoài trừ thương cảm ra, tôi cũng chẳng thể giúp được gì cho bọn chúng. Nhãn thần của tôi nhìn xuống dưới đất, bất giác đôi đồng tử của tôi co lại. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, toàn bộ nền nhà trong đại điện rộng lớn này là một hình âm dương ngư. Đó là một đồ hình được lợi dụng những chỗ cao thấp khác nhau mà tạo thành. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ, trên đồ hình lúc ẩn lúc hiện các loại quỷ phù dùng để gia trì. Việc âm khí nơi này rất nặng, đó là có liên quan đến đồ hình này. So với hiệu ứng công miếu trên dương thế, trong ký ức cầm giống với nhau, nơi đây ngoài trừ cung phụng thiên địa ra, không hề có thêm linh vị của một tôn thần tiên nào cả. Tôi cho rằng trong cô nương miếu bên cạnh cũng có chung một hình thức này. Đám quỷ hồn ở đây ngoài trừ thiên địa ra, chúng không thể thờ cúng thêm bất cứ một vị thần minh nào. Dù sao thì thần minh từ lâu cũng đã vứt bỏ bọn chúng. Vậy thì cần gì mà phải thờ cúng làm gì nữa? Điều đó là sự thật không cần thiết. Xem ra tôi cũng đã hiểu được rồi. Ánh mắt của tôi nhìn vào bốn góc tòa địa điện. Quả nhiên tôi thấy một nhân vật vô cùng to lớn, thấp thoáng trong lớp sương mù đen dày đặc. Đó là một con cử quái từ đầu tới cuối, vẫn ẩn tàng trong lớp sương mù đen. Năm xưa tôi đã giao thủ với bọn chúng trên Hoàng Lão Lĩnh. Về sau khi tôi thu phục lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân, một lần nữa tôi lại đối đầu với bọn chúng. Tôi cũng thừa hiểu rất khó để đối phó với những con cử quái có cấp độ bán bộ quỷ vương này. Mỗi một lão quỷ vạn năm đào thoát khỏi địa phủ đều không hề đi một mình, bọn chúng đều dắt theo một đám tay chân thân tín. Mà con cử quái trong lớp sương mù đen kia chính là một thành phần cốt cán trong số đó. Rất hiển nhiên hiệu ứng cổng miếu này là do cử quái bảo vệ, đều là do đại thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân điều tới đây. Không biết là để tăng thêm sức mạnh phòng thủ cho âm miếu, hay là vì tôi tới nơi đây, cho nên là mới tăng viện để gia tăng sự uy hiếp. Bất kể là lý do gì, nhưng sự việc tăng thêm lực lượng bảo vệ là không tránh khỏi. Tôi cười lạnh một tiếng, thu lại ánh mắt, làm bộ như là không nhìn thấy gì. Điều này khiến cho hai con quỷ vương miếu chủ rất ngạc nhiên. Có lẽ bọn chúng muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của tôi. Đã để cho chúng phải thất vọng rồi. Sau khi lão tử có thêm một kiếp sống của Thương Long, chỉ nói về sự can đảm nó đã lớn bằng trời. Cho dù là núi sụp ngay trước mắt, nước lũ có tràn đến, tôi vẫn bảo trì được thái độ bình thường. Đây chính là lợi ích to lớn do trải nghiệm của ba kiếp sống mang lại. Chỉ nói về phương diện tâm lý, thoát thai hoàn cốt, muốn làm cho tôi kinh sợ cũng rất khó. Khâu Tử Linh và Quan Bằng cũng đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì quay mặt đi nơi khác. Khâu Tử Linh mời tôi vào bên trong một hang động ở bên cạnh. Bên trong có quỷ lửa chiếu sáng, tôi có thể nhìn thấy rõ một cánh cửa lớn phía sau hang động. Sau khi cánh cửa đó được mở ra, bên trong là một căn phòng không rộng lắm. Trong phòng có đầy đủ cả bàn ghế, âm khí tràn ngập, rất thích hợp cho quỷ quái trú ngụ. Nhưng đối với tôi mà nói, tôi không hề thích ứng, nhưng mà trong thời gian chờ đợi, lựa chọn một nơi như vậy là quá tốt rồi. So với đứng chờ đợi bên ngoài còn tốt hơn gấp vạn lần. Phương môn chủ đừng chê thô lậu, đa phần những căn phòng ở nơi đây đều giống như vậy. Phòng của hai chúng tôi cũng như vậy, chẳng qua là minh tinh đừng phân phối nhiều hơn một chút mà thôi. Đối với loài quỷ vật chúng tôi mà nói, đó là một thứ cư ngụ rất tốt rồi, so với uổng từ thành giết âm ti còn tốt hơn rất nhiều. Khâu Tử Linh vừa cười vừa nói. Lông mày của tôi cau lại, câu nói của nữ quỷ đã khiến cho tôi hồi ức lại. Tôi chậm chậm gật đầu nói, đúng vậy, so với uổng từ thành còn tốt hơn gấp nhiều lần. Khâu Tử Linh âm trầm nhìn tôi hồi lâu, sau đó thì trầm giọng nói, Phương môn chủ, nghi thức chính thức 12 giờ trưa sẽ cử hành. Phương môn chủ tạm thời nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ xài đám quỷ nô phục vụ phương môn chủ. Nói xong những lời này, quỷ trào của Khâu Tử Linh búng một cái, âm phong từ phía sau lưng quỷ nổi lên. Hai thị nữ quỷ dung mạo rất xinh đẹp lập tức xuất hiện. Hai thị nữ quỷ này ăn mặc theo lối Hán phục, cả hai bước tới khom người thi lễ. Khuôn mặt của hai thị nữ quỷ này không khác gì mỹ nhân của nhân loại, ngoài trừ nước da trắng nhợt ra, không có điểm nào nhận ra đây là loại quỷ quái. Nô tỳ Thanh Nhi Lam Nhi xin thỉnh an phương môn chủ. Cả hai nữ quỷ đồng loạt lên tiếng chào hỏi. Quỷ nhãn sáng lấp lánh, quả nhiên là mỹ nữ quỷ. Không cần phải khách sáo, lần đầu gặp mặt ta có chút gọi là quả gặp mặt. Tôi xua tay ra hiệu cho hai nữ quỷ đứng dậy. Sau đó lấy từ trong ba lô ra mấy viên minh tinh cấp thấp ra ban thưởng cho hai nữ quỷ. Hai nữ quỷ vội vàng khom người cảm tạ. Đối với hai thanh y nữ quỷ này, những viên minh tinh này thực sự rất có hữu ích. Chỉ cần môn chủ hài lòng là được rồi. Hai người nhớ kỹ, phải tận tâm phục vụ, không được lười nhác. Khâu Tử Linh nghiêm giọng dặn dò. Cần tuân lệnh đại quân. Hai nữ quỷ vội vàng đáp lại. Mời phương môn chủ đúng buổi trưa ra xem nghi lễ. Khâu Tử Linh và Quan Bằng Cử nói với tôi thêm một câu, sau đó cả hai cáo từ rồi rời đi. Hai thị nữ quỷ bắt đầu bận rộn công việc của mình. Hoa quả trà nước đặt lên trên mặt bàn, động tác rất nhanh và chuyên nghiệp. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát. Sở dĩ tôi không cử tuyệt hai nữ quỷ này, đó là vì hai nữ quỷ này có chức trách giám sát mọi động tĩnh của tôi. Ý tứ là tuy đã cho phép tôi thoải mái đi lại trong Hoàng Lão Lĩnh, nhưng mà tôi đi đâu làm việc gì, giới lãnh đạo cấp cao của Hoàng Lão Lĩnh cũng đâu cần phải biết. Điều này có thể lý giải được. Tôi là khách, vì muốn cho chủ nhân yên tâm, cho nên tôi đành phải lưu lại hai thị nữ quỷ để hầu hạ. Cho dù là hai thanh y nữ quỷ này có muốn giở trò gì với tôi, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tất nhiên là khi tôi và Mạc Cốc gặp nhau, hai nữ quỷ này chỉ có thể đứng ở phía xa mà chờ đợi. Chính sự mà tôi muốn làm, có lẽ Hoàng Lão Lĩnh cũng không cần tìm hiểu làm gì, bởi vì bọn họ muốn thám sát cũng không được. Không may mà hai thị nữ quỷ này rất xinh đẹp, nếu thay vào đó là hai quỷ hồn mặt xanh nanh vàng, tôi sẽ không giữ lại thêm để bẩn mắt. Tôi không có ý định nói chuyện với hai nữ quỷ, đạo hành của chúng không cao, không được tham dự vào đội ngũ trung tâm. Những chuyện bọn họ biết được cũng không nhiều. Nói chuyện với bọn chúng chỉ phí sức, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Tôi cứ yên tâm hưởng thụ sự phục vụ của hai nữ quỷ là được. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Nếu tâm tình tốt, tôi có thể ban thưởng thêm cho mấy viên minh tinh. Nhìn thấy hai nữ quỷ vui mừng như vậy, tôi cảm thấy rất là vui. Chúng tôi tùy tiện nói với câu về việc nhà, hỏi thăm tình cảnh của hai người khi còn tại thế. Biểu thị một chút sự thương xót là được rồi. Khi mà ba người đã thân quen hơn, tôi cũng không câu nệ nữa. Tôi cho phép hai nữ quỷ được ngồi xuống để nói chuyện. Trước đó hai nữ quỷ chỉ dám đứng chờ ở hai bên, tôi cũng không muốn bắt hai người phải cứ đứng mãi như vậy. Trên thế gian có thể giao tiếp dung hợp với quỷ quái như vậy, cũng chỉ có các dưỡng quỷ sư mà thôi. Các dưỡng quỷ sư còn cảm thông thương xót đối với quỷ quái, nhưng đối với các đệ tử của âm dương dưỡng quỷ tông, bọn họ luôn hoành hành bá đạo, chỉ có thể khiến cho quỷ quái sợ hãi mà thôi. Việc chúng sống hòa bình với quỷ quái ở một nơi, các pháp sư thông thường tuyệt đối không thể làm được đến mức độ của tôi. Cho nên là một dưỡng quỷ sư như tôi, trong đám quỷ quái thuộc hạ, bọn chúng luôn tỏ ra tôn kính. Đây chỉ là một sự đánh giá của cá nhân, cũng chưa chắc đã đúng, nhưng tôi vẫn hy vọng bản thân nhận được sự hoan nghênh. Bầu không khí rất thoải mái, thời gian trôi đi rất nhanh, đã sắp tới 12 giờ trưa rồi. Mỹ nữ quỷ Lam Nhi và Thanh Mi cũng đứng dậy, nhắc nhở tôi đã đến giờ, sau đó thì mời tôi ra bên ngoài dự lễ. Đây là một nghi lễ quan trọng nhất của quỷ quái khi đón năm mới, hai nữ quỷ này cũng đã tham gia. Tôi cũng sắp được mở mang kiến thức rồi, tôi cùng với hai nữ quỷ bước ra ngoài, xuyên qua thông đạo ra tới đại điện. Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã phải giật thót cả mình. Trước mắt của tôi lúc này đông đặc toàn là quỷ, ít nhất thì cũng phải tới 10 vạn con, bọn chúng đều đứng ngay ngắn trong hàng ngũ, căn cứ theo đạo hành mà phân thành từng khu vực. Qua khe hở giữa các đội ngũ, tôi nhìn thấy hai người khoác áo bào màu đen, đầu đội vương miện, đó chính là Quan Bằng Cử và Khâu Tư Linh, đây chính là y phục đại lễ của bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy hai người này, tôi đã hiểu ngay được đây là tất cả đám quỷ hồn cư trú trong hai ngôi miếu âm đều đã tập trung ở đây, cho nên là mới có một số lượng đông đảo đến như vậy. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ, nam nữ quỷ hồn chiếm số lượng ngang nhau. Quả nhiên là đám quỷ hồn cư trú trong cô nương miếu đều đã tập trung ở đây. Mỹ nữ quỷ Lam Nhi và Thanh Nhi chắp tay nói với tôi, phương môn chủ thất lễ rồi. Nói xong cả hai đứng vào hàng ngũ của mình. Tôi đứng ở sau cùng để quan sát buổi hành lễ. Tôi tự mình tìm một chỗ cao để quan sát. Phía sau lưng Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử là cao thủ cấp độ bán bộ quỷ vương, bao gồm cả con cử quái tàng ẩn sau lớp sương mù đen. Lúc này bọn chúng đều đã thu nhỏ thân hình, trông không quá lộ liễu. Phía sau nữa là đội hình của nữ quỷ áo tím, phần lớn đều là nữ. Tiếp theo là đến thanh y quỷ, đại khái là có khoảng mấy nghìn con. Phía sau đội ngũ quỷ áo tím là lệ quỷ áo đỏ, phải có tới hơn 1 vạn con. Số còn lại là bạch y quỷ, đại khái khoảng trên dưới 8 vạn con. Đây là số nhiều nhất trong quần thể quỷ. Xung quanh có rất nhiều những ngọn âm hỏa màu lam lục. Những ngọn âm hỏa này chiếu sáng toàn bộ đại điện. Chỉ là ánh sáng này mang lại cho tôi một cảm giác rất âm u, có thể khiến cho những người bình thường nhìn thấy phải vỡ mật mà chết. Giờ chính ngọ đã tới rồi, chỉ thấy hai vị thủ lĩnh Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử đột nhiên bay tới hai bên. Tiếp theo với những bước chân rất kỳ quái, bàn chân đặt vào những phương vị rất cổ quái. Nó giống như đạo gia đang thi triển bộ cương đạp đấu, nhưng có một điều rất khác, trông nó giống như là bộ pháp trong quỷ thuật. Ở một tiếng, trên tay của hai quỷ vương đại quân đã xuất hiện hai thanh kiếm được ngưng kết bằng âm khí. Mấy đường kiếm đằng rạch lên không, trong miệng hai quỷ vương này đang lẩm nhẩm đọc chú ngữ, nghe rất giống như là quỷ ngữ. Đây là hai con quỷ vương này đang bắt đầu nghi thức tế lễ. Thằng âm đăng, Khâu Tư Linh cất tiếng hồ lớn, chỉ thấy mấy chục con nữ quỷ áo tím lần lượt bay đi, thắp sáng những chiếc đèn lồng đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên thứ lửa mà chúng sử dụng chính là âm hỏa. Những chiếc đèn lồng này đều được phân thành hai màu trắng đen. Quỷ lửa bên trong có màu lam. Những màu sắc này đan xen vào nhau trông vô cùng quỷ dị. Một trận âm phong nổi lên, những chiếc đèn lồng này tự động bay lên cao trông vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng này có một sức công kích rất mạnh đối với thị giác. Công mày tôi là một pháp sư có kiến thức sâu rộng. Nếu như các pháp sư bình thường, có lẽ đã lăn ra mà ngất đi rồi. Khâu Tử Linh đã dừng chân lại. Ở bên cạnh Quan Bằng Cử cũng bảo trì một động tác. Hai thanh kiếm trên tay của bọn họ đang bảo trì tư thế chếch lên, trông giống như là nghi thức hóa. Từ khoảng không phía xa xa vang lên những tiếng động tĩnh rất kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là đám quỷ quái tàng ẩn trong lớp sương mù màu đen đang ngầm sướng hay sao? Cho dù là tôi là người rất gan dạ, nhưng những âm thanh này lọt vào tai, toàn thân lông tóc của tôi đều phải dựng đứng. Cái nơi mà quỷ quái này đã quá thảm rồi, những âm thanh này giống như là dàn đồng ca của nhân loại đang hát thánh ca vậy. Vấn đề là đám quỷ quái dùng quỷ ngữ để mà ca sướng. Tuy rằng tôi hiểu được quỷ ngữ, thế nhưng mà âm thanh này quả thật quá là rùng rợn. Ý nghĩa cụ thể tôi cũng không nghe rõ được, nhưng mà có một số từ ngữ tôi đã có thể hiểu được. Đó chính là những chúc cầu cáo thiên địa. Hy vọng thiên địa sẽ ban phúc, đại loại như là từ ngữ như vậy. Cũng là những lời ca sướng như thế, nếu nhân loại ca sướng sẽ rất hay. Nhưng mà ở một nơi quỷ quái như thế này, nó giống như là tiếng mà khóc quỷ gào dưới địa ngục, thực sự là rất đáng sợ. Tôi khó nhọc để nuốt một ngụm nước bọt, thầm nói với chính mình không sao cả. Đường khai mở thiên nhãn rồi, hóa quỷ quái đồng văn khấn chính là như vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ được chứng kiến cả. Hơn 10 vạn quỷ hồn trong đại sảnh đều yên lặng hưởng thụ dòng ca này. Có rất nhiều quỷ quái còn lầm bầm để hát theo, thân thể của đám quỷ quái lắc lư theo tiếng nhạc. Cổ tay của Quan Bằng Cử và Khâu Tư Linh khẽ rung rung, thích phóng dài những đóa hoa màn chu sa bằng những năng lượng của âm khí. Những đóa hoa màn chu sa này từ từ bay về phía của linh vị thiên địa. Những đóa hoa màn chu sa âm khí này có màu đỏ. Những đóa hoa bay chập chờn giống như là linh hồn của quỷ hoa vừa được thoát ra khỏi sự giam hãm. Chúng thích phóng ra khí tức của tử vong. Thanh kiếm âm khí trên tay của Khâu Tư Linh nhanh chóng được thu ngắn lại. Sau đó thì hoàn toàn biến mất. Tất cả năng lượng đều được dồn vào những đóa hoa màn chu sa đang phiêu động. Nước quỷ vương sử dụng quỷ ngữ hô rành mạch từng tiếng. U đồ mạn mạn, thiên địa biện giám, chứng quỷ đệ tử, quỷ bái tế đạo, âm dương chứng minh, nhật nguyệt xuyên lăng, kỳ phúc lũy đức, luân hồi hữu sinh, chúng quỷ nghe lệnh, quỳ. Cộng với những tiếng cầu cáo của Khâu Tư Linh, chúng quỷ đồng loạt quỳ xuống. Động tác rất là thành thục, giống như là được diễn luyện rất nhiều lần rồi vậy. Trông vô cùng chỉnh tề và đẹp mắt. Không đúng thôi, hơn 10 vạn quỷ hồn đồng loạt quỳ xuống, cảnh tượng trông rất là hùng tráng. So với cảnh tượng trong đội ngũ âm binh dưới địa phủ, ứng lệnh còn hùng tráng hơn rất nhiều. Bởi vì đội ngũ âm binh dưới địa phủ ứng lệnh chỉ bán quỳ, còn đám quỷ quái trong đại điện này đều quỳ cả hai đầu gối xuống đất, bao gồm cả hai con quỷ vương Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử. Khấu đầu ba cái, Khâu Tư Linh tiếp tục dùng quỷ ngữ để ra lệnh. Chúng quỷ răm rắp làm theo, chúng liên tục khấu đầu ba cái. Sau đó theo lệnh cùng khởi thân tiếp tục quỳ, một lần nữa lại khấu đầu ba cái. Quá trình lễ rất là phức tạp và nhiêu khê, tất cả quỳ đến 4 lần, Mỗi lần khấu đầu 3 cái, tổng cộng là khấu đầu 12 cái. Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi không thể chịu đựng nổi. Đám quỷ quái tỏ ra rất là kiên thành. Khi mà khấu đầu chúng đều dùng lực, có thể nghe thấy những tiếng đầm gôm gốp trên nền đá. Có vẻ như càng dập mạnh, càng tỏ ra thành kính vậy. Nghi lễ kéo dài hơn 30 phút mới kết thúc. Mỗi đạo mệnh lệnh Khâu Tư Linh đưa ra, đám quỷ quái đều thực hiện rất là nghiêm túc. Đây đúng là một màn rất hiếm khi nhìn thấy. Sau lần khấu đầu cuối cùng thì Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử không lập tức đứng thẳng người lên. Cả hai chắp tay nói với linh vị thiên địa. Chúng vẫn sử dụng quỷ ngữ, rõ ràng là trước đó đã được chuẩn bị sẵn rồi. Hai vị thủ lĩnh đồng xong một câu thì đám quỷ quái đồng loạt đồng thanh đọc theo. Đây chính là quỷ văn chính thức dùng để tế cáo thiên địa. Mất nửa tiếng đồng hồ mới có thể tế cáo xong. Đến lúc này hai con quỷ vương mới đứng thẳng người lên. Sau đó Khâu Tư Linh là người đầu tiên châm lên 3 nén hương cắm vào trong lư hương. Tiếp theo đó là đến Quan Bằng Cử. Cứ như vậy đến đội ngũ bán bộ quỷ vương rồi quỷ áo tím. Thuận theo đạo hạnh cao thấp lần lượt tiến về phía trước. Rất nhanh lư hương đã được cắm đầy vào rồi. Tiếng ca hát bằng quỷ ngữ đột nhiên lại trở nên lớn hơn. Cho mãi đến khi bạch y oán quỷ dâng hương xong mới kết thúc. Cộng với tiếng hô của Khâu Tư Linh, nghi lễ tế cáo thiên địa mới chính thức kết thúc, coi như là hoàn thành viên mãn rồi. Khâu Tư Linh quay người lại, nước quỷ nhìn về phía tôi rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Ở vị trí trên cao tôi gật đầu đáp lại. Khâu Tư Linh đưa mắt nhìn chúng quỷ rồi hô lớn. Chư vị, nghi lễ tế cáo năm nay đã hoàn thành, mọi người nhìn xem. Nước quỷ vương chỉ vào trong lư hương, chưng linh vị cao giọng rồi nói. Hương lễ của mọi người, thiên địa đều đã nhận cả rồi. Đây là điềm báo rất tốt. Xem ra thì chúng ta có một năm mới rất tốt. Tôi đưa mắt nhìn theo thì quả nhiên, những nén hương đều đang cháy nghi ngút. Không có cây nào bị gãy, cũng không hề xuất hiện hương cháy ngược hay là hung khí. Hiển nhiên phản ứng của thiên địa là rất đáng chúc mừng. Đám quỷ quái nghe nói như vậy, đều nhanh anh múa vút chúc mừng, cảnh tượng nhốn nháo như là long trời lở đất vậy. Đầu óc của tôi bị tiếng hét là chúc mừng của bọn chúng làm cho hỗn loạn. Tôi vội vàng vận công một vòng, bây giờ mới bình tĩnh lại được. Đừng tận mắt nhìn thấy hơn 10 vạn quỷ quái đồng loạt la hét. Đây đúng là một sự trải nghiệm không tốt đẹp gì cả. Vì để khánh chúc cho nghi lễ tế cáo thành công, đêm nay Hoàng Lão Lĩnh sẽ cử hành một buổi liên hoan ca nhạc. Có khách quý giáng lâm, bản vương xin mời quý khách tới lúc đó sẽ tham gia. Mọi người có vui lòng hay không? Khâu Tư Linh giơ quỷ chảo chỉ vào tôi, chúng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Bị hơn 10 vạn quỷ hồn đồng loạt nhìn mình, bất giác mồ hôi của tôi đã chảy ra ướt cả lưng áo. Liên hoan ca nhạc của Hoàng Lão Lĩnh hay sao? Nó là cái thứ quái quỷ gì đây? Chẳng lẽ cũng giống như là liên hoan ca nhạc của nhân loại để khánh chúc một năm mới? Ôi con mẹ của nó, lão tử đây không muốn tham gia. Nghĩ đến lúc đó từng ca sĩ quỷ sẽ lần lượt bước lên trên khán đài để ca hát, tôi cảm thấy da đầu của tôi đã dần tê lên. Rất khó để có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi đó khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Liệu có vừa hát vừa khiêu vũ giống như là nhân loại hay không? Những người tham gia liên hoan ca nhạc đều là yêu ma quỷ quái. Như vậy thì cảnh tượng sẽ như thế nào đây? Một người giống như tôi phải tham gia. Ôi trời ơi, tôi có thể tham gia được không? Còn không đợi cho tôi từ chối, hơn 10 vạn quỷ quái đều đồng loạt kêu gào. Rõ ràng là chúng muốn tôi tham gia liên hoan ca nhạc đây mà. Thình tình khó từ chối, tôi không thể nói ra lời từ chối được. Bởi vì trước hơn 10 vạn quỷ, với đội quỷ nhãn đang nhìn vào mình, tôi không thể nói ra cảm giác kinh sợ nếu tham gia phải không? Liệu tôi có còn mặt mũi nữa không đây? Có lẽ tôi bị chúng cười cho thối mũi. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa Khâu Tư Linh, đúng là nữ quỷ khốn kiếp, nhưng mà bề ngoài của tôi không có biểu hiện gì. Tôi chỉ có thể giơ cao tay để vẫy chúng quỷ, ra hiệu cho tôi tham gia nhạc hội, đồng thời chúc đại hội ca nhạc của Hoàng Lão Lĩnh thành công mỹ mãn. Đám quỷ quái đều vỗ quỷ chào hoan hô. Điều bộ của bọn chúng tỏ ra là rất vui mừng. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì đang không ngừng kêu cha gọi mẹ. Chỉ có quỷ mới nguyện tham gia đại hội âm nhạc của Hoàng Lão Lĩnh. Trong lòng của tôi đã thầm định, đến lúc đó tôi sẽ lên khán đài để biểu diễn guitar điện. Nếu không, hơn 10 vạn yêu ma quỷ quái của Hoàng Lão Lĩnh nhất định sẽ không buông tha cho tôi. Ôi cha mẹ ơi, sự liên minh của tôi với Hoàng Lão Lĩnh là thực. Nhưng mà chẳng nhẽ lão tử đây phải biểu diễn tiết mục cho đám quỷ quái xem ư? Lão tử không có muốn. Chẳng có ai quy định đồng minh vẫn phải có nghĩa vụ này hay sao? Trong đầu của tôi trở nên vô cùng hỗn loạn. Mười mấy phút sau, tôi chỉ tay vào mặt của Khâu Tư Linh mà oán trách. Lúc này nghi thức tế cáo thiên địa của chúng quỷ đã kết thúc. Phương môn chủ, việc này do ý tứ của đại thủ lĩnh. Thời gian tổ thành quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh chưa được bao lâu, lần này chính thức khánh chức một chuyến, vừa vặn đón tiếp đám quỷ quái tới đây ăn Tết, rất thích hợp cho việc tổ chức đại nhạc hội. Có đến 9 phần 10 yêu ma quỷ quái trong Hoàng Lão Lĩnh đều tham gia. Vừa vặn phương môn chủ tới nơi này, chúng tôi là chủ nhân, làm gì có cái lý không mời khách quý tham gia được chứ. Chỉ khi nào nghi lễ tế cáo thiên địa, tôi mới đứng đầu để ra mệnh lệnh. Vì vậy mà tôi cũng không nghĩ nhiều, cho nên mới mời môn chủ tham gia. Chẳng lẽ môn chủ lại không có nguyện ý tham gia nhạc hội của Hoàng Lão Lĩnh? Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử đều dùng quỷ nhãn để nhìn tôi. Bản tọa, tôi không muốn nói mà không nói nên lời. Thủ lĩnh của Hoàng Lão Lĩnh Tôn Ngạo Quân đã đem Khâu Tư Linh ra làm bia đỡ đạn. Tôi còn cách gì để mà chỉ trích cô ta không thương lượng trước với tôi đây? Nếu làm như vậy thì đúng là không biết thức thời. Chủ nhân đã nhiệt tình mời khách, như vậy còn bị khách chỉ trích. Tin tức này được lan truyền ra ngoài, hình tượng môn chủ quỷ môn của tôi sẽ bị tổn thất. Nếu đó là ý của Ngạo Quân tỷ, vậy đương nhiên ta phải tham gia. Thực sự cũng cần phải khánh chúc Hoàng Lão Lĩnh một chút, là bởi vì Hoàng Lão Lĩnh có được quy mô này cũng không hề dễ dàng gì. Tôi đành phải nói những lời trái ngược với lòng của mình. Còn chỉ trích gì nữa, đành phải giơ cổ lên để mà đón nhận thôi. Không còn cách nào khác, đã bước chân vào nơi này, không thể không để mặt bọn họ. Không hổ tôi biết rằng đây nhất định là ý tứ của bà Nini. Cô ta muốn mượn cơ hội đại nhạc hội để nói chuyện với tôi. Phương môn chủ rất cởi mở, yên tâm đi. Đại nhạc hội sẽ rất lớn, nhất định sẽ không làm cho đại minh tinh điện ảnh thế giới phải thất vọng. Khâu Tư Linh mỉm cười nói. Ở bên cạnh Quan Bằng Cử cười rồi phụ họa. Thấy tôi bị sỏ mũi, chốc hai con quỷ vương này rất khoái trá. Ngày trước cả hai đã diễn vài thanh y quỷ để biểu diễn, chúng đã phải quỳ gối cầu xin. Lần này đã có cơ hội, nhất định chúng sẽ chơi xỏ tôi. Đối với tâm lý của bọn chúng, đương nhiên tôi thừa hiểu. Tôi thầm cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên tôi thay đổi họa đề. Hai vị, bản môn chủ luôn lo lắng thay cho hai vị. Cái gì? Môn chủ có điều gì xin cứ nói thẳng. Nụ cười trên môi của Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử vụt tắt. Quỷ nhãn lộ ra vẻ mơ hồ. Chúng không hiểu đột ngột tôi lại thay đổi họa đề là có ý gì. Hai vị còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên bản môn chủ gặp hai vị không? Khi đó vì muốn cho bản môn chủ tin tưởng, hai vị đã từng phát thệ. Bản môn chủ cũng biết nay vị trung thành với thủ lĩnh Ngạo Quân tỷ, cho nên nay vị đã lập tức phát thệ. Có điều hai vị cần hiểu rằng lời phát thệ của quỷ quái lợi hại hơn con người rất nhiều, không thể đem ra làm trò đùa được. Cho dù là bất đắc dĩ, hai vị mới phải làm như vậy. Nhưng sử dụng trò phát thệ này quả thật là quá mạo hiểm. Không biết lúc nào thượng thiên sẽ vì hai vị không tuân theo lời phát thệ mà giáng xuống sự trừng phạt. Nếu như là trước đây, bản tòa tự nhiên sẽ không cần phải quan tâm. Nhưng hiện tại thì lại khác. Quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh và Mao Sơn Quỷ Môn đã kết làm đồng minh. Lẽ nào bản tòa lại ngồi yên nhìn hai vị gặp nguy hiểm? Thiên kiếp của lời phát thệ này, hai vị đừng coi là chuyện nhỏ. Nếu không cẩn thận sẽ bị đánh cho tan hồn nát phách. Đó không phải là lời đe dọa, hy vọng hai vị có vận khí tốt. Tiêu Dùng nhãn thần tỏ ra thương hại nhìn sắc mặt đang trắng bệnh của hai con quỷ vương mà nói. Quỷ quái thì không hề mơ hồ, nếu không thì chắc mồ hôi đã thấm ra ướt cả áo bào rồi. Bởi vì lời nói của tôi chính là thứ mà bọn họ đang lo lắng, nhưng mà bề ngoài không dám đề cập đến mà thôi. Lời phát thệ của quỷ quái có thể qua mặt được môn chủ của quỷ môn, thế nhưng mà lừa dối thượng thiên là loại tội gì chứ? Chắc là bọn họ trong lòng đều biết rõ. Luôn luôn ôm theo mối lo lắng trong lòng để sống qua ngày, thậm chí là bọn họ đều cảm nhận được, đến khi mà thượng thiên giáng tài kiếp, đại thủ lĩnh của bọn họ sẽ tương trợ. Nhưng câu nói của tôi vô tình đánh bại sự vọng tưởng của bọn họ rồi. Tôi nghĩ trước đây hai vị quỷ vương đã sớm bị mỹ nữ quỷ vương Tôn Ngạo Quân khống chế âm hồn, cho nên mới cam tâm phát thệ. Nếu không thì bọn họ sẽ tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Nếu hai người bọn họ chỉ là nô bộc của mỹ nữ quỷ vương, đến khi mà thực sự có nguy hiểm tới, làm sao thủ lĩnh Tôn Ngạo Quân lại xuất đầu vì chúng? Chẳng lẽ Tôn Ngạo Quân không sợ bị liên lụy tới thiên kiếp hay sao? Cho nên nói nếu vì một lời phát thề giả dối mà dẫn theo tới thiên kiếp giáng lâm, chỉ có hai người bọn họ phải rơi đầu ra chịu mà thôi. Nhìn bọn chúng chắc đắc ý phong hình, tôi mới đưa ra lời giáo huấn này, nhất thời đã khiến cho chúng như là rơi xuống vực sâu. Phương môn chủ, đa tạ môn chủ đã quan tâm. Về vấn đề này chúng tôi sẽ tự có biện pháp, không dám phiền đến môn chủ. Giọng điệu của quan bằng cờ có chút run rẩy. Thật vậy sao? Vậy thì bản tòa đang nghĩ nhiều rồi, nhất định hai người đã có tuyệt chiêu để đối phó với thiên địa trừng kiếp. Quả nhiên là đại quân bội phục. Môn chủ khách sáo rồi, chúng tôi có việc cần phải đi làm rồi. Phải rồi, đại hội các nhà cổ hoàng lão lĩnh căn cứ theo thời gian trên dương thế là 19 giờ. Môn chủ hoàn thành chính sự xong, môn chủ hãy quay về đây nghỉ ngơi. Đến lúc đó sẽ có người mời môn chủ tới tham dự. Khâu Tư Linh đã ổn định lại tinh thần, cô ta nói chuyện rất bình tĩnh. Tôi nhìn sâu vào mắt nữ quỷ vương, sau đó mỉm cười ra ý biết rồi. Sau đó hai con quỷ vương cáo từ rồi rời đi. Liền ngay sau đó cánh cửa được mở ra, hai thị nữ chậm rãi bước vào. Chúng mỉm cười nhìn tôi rồi tiếp tục công việc phục vụ. Tôi liếc nhìn thời gian đã hơn 2 giờ chiều. Rất nhanh tôi thời gian đã hẹn gặp mặt rồi. Tinh thần của tôi có chút phấn khích, đã lâu rồi không được nhìn thấy sư muội. Tôi thực sự rất nhớ sư muội. Vẫn còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn. Tôi bước ra bên ngoài âm miếu, lặng lẽ đứng nhìn không gian thoáng đãng ở ngoài âm miếu. Nhìn về phía xa, hai thị nữ quỷ không đi theo tôi, tất cả đều ở lại trong âm miếu. Hàn phong mang theo những bông tuyết lớn rơi trắng trời, hoàn cảnh rất là u ám. Chỉ mới đợi được vài phút thôi, tôi đã cảm thấy thời gian như dài ra đằng đẵng. Tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn. Tới thời gian rồi. Mấy tiếng chó sủa quen thuộc vang lên. Liền ngay sau đó trong trời đầy mưa tuyết, một thân ảnh rất to lớn đang phóng như bay tới. Chỉ nhìn thoáng qua thân ảnh, tôi bất giác phải phấn khích. Tôi vội vàng chìa hai tay ra rồi gọi lớn. Thanh Sơn, đã lâu rồi không gặp. Mấy tiếng sủa vui mừng vang lên. Con chó Thanh Sơn nào đến, nó dội đầu vào lòng của tôi. Sức chồm của nó rất mạnh khiến cho tôi ngã ngửa về đằng sau. Thanh Sơn vẫy đuôi mừng, cái lưỡi to lớn của nó liếm vào mặt của tôi, khiến cho mặt của tôi dính đầy nước dãi. Mày chơi bẩn quá mà tránh ra. Tôi mỉm cười mắng nó, đặt con chó qua một bên. Tôi lấy vạt áo lau đi nước dãi của nó dính trên khuôn mặt. Thanh Sơn tỏ ý không hài lòng, cất tiếng sủa. Nó chạy vòng quanh người tôi, cái đuôi không ngừng vẻ vẩy. Tôi lấy trong ba lô ra một túi móng giò lợn rồi vứt vào con Thanh Sơn. Đây là móng giò tôi mua ở dọc đường cho nó. Con Thanh Sơn vui mừng sủa lên mấy tiếng. Nó há rộng cái móm to lớn, ngoạm lấy cái túi rồi xé rách. Nó bắt đầu nhồm nhòm nhai, bộ dạng giống như chó đói mới đầu thai. Xa cách đã lâu như vậy, nhưng tính nết của nó vẫn không hề thay đổi. Tôi rời mắt khỏi con Thanh Sơn, rồi đưa mắt nhìn vào nữ nhân không biết từ lúc nào đã đứng cách tôi hơn chục mét. Mà cốc mặc một chiếc áo lông có mũ, đang đứng lặng lẽ trong mưa tuyết. Tuyết lạnh đã dính đầy mặt mũi cô ta, làm cho khuôn mặt của cô ta đỏ ửng. Cô ta đang mỉm cười nhìn tôi. Trông cô ta có vẻ vô cùng trẻ trung, mới chỉ là một tiểu cô nương, nhưng nhãn thần sâu thẳm từng trải của cô ta khiến cho người ta phải sợ hãi. Phương Cường đã lâu rồi không gặp, người sống có tốt không? Tôi lạnh lùng nhìn cô ta mà không hề lên tiếng. Tuy mà cốc từ hồng khô cốt mỉm cười nói chuyện, thế nhưng mà nhãn thần của cô ta băng lạnh, giống như băng đá dưới cửu tuyền. Vừa nói cô ta vừa tiến lên phía trước mấy bước, trần tôi phát hiện ra xung quanh tôi đã xuất hiện mấy chủng cái giới cấm chế. Bắt đầu từ lúc này trở đi, bất kỳ ai cũng không thể quan sát được cảnh tượng ở bên trong. Đương nhiên sẽ không nghe được câu chuyện trò của hai chúng tôi. Từ hồng khô cốt mà cốc bước tới trước mặt của tôi, sau đó cô ta khoanh tay ngồi bệt trên mặt tuyết. Chúng tôi ngồi sát đến mức hai đầu gối chạm vào nhau. Mà cốc đột nhiên chậm chậm đưa tay ra vuốt vào khuôn mặt của tôi. Cô ta liền nhẹ giọng nói. Đã quá thăng trầm rồi, khuôn mặt này... Thật vậy sao? Tôi nở một nụ cười âm lạnh nhưng không hề gạt tay của cô ta ra. Có điều trông soái ca hơn rất nhiều. Đã có khí tức của nam nhân rồi. Ai không thể nói như vậy được. Lâm ca biết được sẽ rất tức giận. Mà cốc thu tay về, giọng điệu trở lại nghiêm túc. Nhưng tôi nhận thấy rõ ràng nhãn thần của cô ta không hề lay động. Trong miệng của cô ta nhắc tới Lâm ca, đương nhiên chính là Lâm Danh Nhữ, sau khi trùng sinh đã chiếm cứ thần xác của Tử Yêu Kim Lăng. Không biết tên khốn này đang hết bế quan tu luyện hay chưa. Lâm Danh Nhữ là đồ đệ của Thương Long, cũng chính là sản vật do một mảnh linh hồn của tôi sau khi vỡ ra đi đầu thai chuyển thế mà thành. Lúc này cảm xúc của tôi là vô cùng phức tạp, tôi không biết phải mở lời như thế nào. Mạc Cốc, chúng ta đừng vòng vo nữa, hay là đem tiểu sư muội Phương Nhu trả lại cho ta. Tôi lạnh lùng nhìn tiểu cô nương chỉ cách tôi trong gang tấc, rồi nói ra ý định của mình. Phương Cường, người quá thật vô tình, chỉ biết hoài niệm Phương Nhu, người không hề nhớ đến ta sao? Cần phải biết rằng phần thời gian lớn của hàng quan tài đạo hoa ở bên cạnh ngươi chính là ta, là Mạc Cốc, không phải là Phương Nhu. Ngươi đúng là một kẻ máu lạnh. Mạc Cốc bất mãn trợn mắt nhìn tôi. Lông mày của tôi cau lại, tôi lạnh lùng nhìn Mạc Cốc lạnh. Tôi âm lạnh nhìn Mạc Cốc rồi lạnh lùng nói. Đừng có nhắc lại chuyện này, không có tác dụng gì đâu. Cũng đừng bày ra tư thái như vậy. Người thông minh không nên nói những lời ám muội. Đây mới là phong cách của cô. Nói mau, ta phải làm thế nào cô mới phối hợp thi pháp để mà phân tách phần hồn của Phương Nhu đây? Đừng có nói là cô có lòng tốt, chỉ có quỷ mới tin được. Nghe tôi nói như vậy mà Cốc thoáng tỏ ra ngạc nhiên, một khí thế băng lạnh từ thân thể cô ta bốc lên. Từng đạo băng phong như là đường thu hút tới, hình thành một vòng lốc xoáy nhỏ bên cạnh Mạc Cốc. Nhiệt độ xung quanh như là giảm đi đến gần chục độ. Rõ ràng những lời nói không khách sáo của tôi đã khiến cho cô nương này tức giận. Tôi vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào Mạc Cốc, thần thái không hề thay đổi. Mạc Cốc trần trừng mắt nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng những luồng lốc xoáy nhỏ bên cạnh cô ta đã tiêu tán, cảm xúc của cô ta cũng đã bình tĩnh trở lại. Khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười khinh bạc, Mạc Cốc cất giọng lạnh băng nói, Phương Cường, lòng dạ của ngươi đã lạnh lùng hơn rất nhiều, xem ra ta phải đánh giá lại ngươi một lần nữa. Tôi chỉ cười âm lạnh rồi nhẹ giọng nói, Mạc Cốc, hãy đặt mình vào vị trí của ta để suy nghĩ, liệu ngươi có trở nên lạnh lùng hay không? Cô đã ở bên cạnh ta gần 20 năm, nói biến là biến, phải chăng cô cũng bị giáng cho một đòn nặng nề? Ta cũng giống như vậy, ta là một con người có máu thịt, không phải là ma quỷ. Còn những việc cô và Lâm Danh Nhữ đã làm, nói thật ta thực sự không tán đồng. Bất kể là trong quá khứ hay hiện tại, đối với bao nhiêu hành vi cay độc của hai người, ta không chịu đựng nổi nữa, càng không thể hiểu được. Vì thế mà ta và hai người không chí hướng đồng đạo, vốn chẳng có gì tốt đẹp mà nói cả. Mà cốc âm mưu nhìn tôi, đột nhiên cô ta phá lên cười, nhiệt độ không khí xung quanh trở nên bình thường. Rõ ràng là nộ dạng của một tiểu cô nương, nhưng trở mặt lại rất nhanh, đúng là rất hiếm thấy. Không ai có thể đoán biết được cô nương này trong bụng đang nghĩ gì. Cái danh hiệu Từ Hồng Khô Cốt không phải là hư giả, đúng là rất có bản lĩnh. Được lắm Phương Cương, nếu người đã nói thẳng ra như vậy, vậy thì ta sẽ không vòng vo. Có điều... Đôi mắt đồng tử của cô ta chớp chớp. Có điều làm sao? Tôi liền vội vàng truy hỏi. Ngươi có biện pháp gì để bóc tách một phân hồn ra không? Nếu như là gây ra tổn hại lớn cho hồn chủ của ta, vậy thì ta không đồng ý. Mà cốc nói ra vấn đề quan trọng. Tôi thầm cười lạnh một tiếng, tuy rằng đồng hành của tôi chưa có được sự tiến triển lớn, nhưng trong đầu đã có thêm trải nghiệm một kiếp sống của Thương Long. Đây là một nguồn tài nguyên không thể đánh giá đong đếm được. Điều chủ yếu là tôi biết được đại vu thuật. Tuy trong tay của tôi chỉ có một nửa cuốn cổ thư, nhưng mà từ cơ sở cuốn cổ thư này, tôi sẽ suy diễn ra một phương pháp để bóc tách phân hồn rất an toàn, cho nên là không thành vấn đề. Nếu làm sao tôi có thể đủ tự tin để xuất hiện ở đây? Tạm chưa nói đến hồn chủ của Mạc Cấp, ít nhất phân hồn của tiểu sư muội không thể vì chuyện này mà bị thương. Vì vậy cho nên tôi có thể xác định loại pháp thuật này tuyệt đối là an toàn. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc Cấp, tôi quả quyết nói. Về vấn đề này, tuy rằng ta vẫn còn chưa chính thức đã đến cấp độ lục địa thần tiên, so với bán bộ phi tiên thì càng xa vời hơn. Như là trời xanh đã thương xót, cuối cùng ta cũng sáng tạo ra được một bộ pháp thuật mới tính an toàn rất cao. Đối với hồn chủ và phân hồn chỉ tổn thương rất nhỏ, sau khi hoàn thành chỉ cần dùng minh tinh tu bổ, trong một khoảng thời gian rất ngắn sẽ khỏi hẳn, không để lại hậu di chứng. Nếu như cô vẫn không tin, có thể dùng tâm ma để phát thệ. Nhãn thần của tôi lúc này chăm chú nhìn vào Mạc Cốc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.